Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạnh, giống như gặp được đám xã hội đen, muốn chém giết. Hơi không như ý liền sẽ bị vặn gãy cổ. Ông vội vàng cầm ca bệnh, trên bàn, lần một chút. Lúc này ông có chút khó khăn. Không biết nói thật cho anh, hay nói lơ đi. Người đàn ông này rất khó oán. Muốn nghênh hợp yêu thích của anh rất khó. Tôi muốn nghe lời thật. Sau lần dập tắt thuốc trong tay, bình tĩnh nhìn chằm chằm bệnh án trong tay bác sĩ. Đó là của hại nhược tâm. Thật xin lỗi, Sở tiên sinh. Khả năng sinh sản của Sở phu nhân cực kỳ thấp. Bác sĩ làm mồ hôi trên trán một chút nói nhỏ. Kỳ thật, ông vẫn nói uyển chuyển, căn bản không có cơ hội mới đúng. Sở tiên sinh, tôi phu nhân còn rất trẻ. Nếu như điều dưỡng tốt, khả năng... Ông nói đến đây. Có chút bất an, khả năng này hình như không có. Được rồi, không cần nói, tôi đã biết. Sở luật cắt đứt ông đứng lên. Nhớ kỹ, bịt kín miệng của ông. Không được để ai biết chuyện này, ông hiểu chứ? Giọng không tính nặng, như bên trong mang ý cảnh cáo. Đúng vậy, Sở tiên sinh, tôi hiểu. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ca bệnh này. Bác sĩ bảo đảm, ông không phải là kẻ ngốc, bệnh nhân sẽ không nói ra. Nếu như chuyện như vậy chuyển ra, Sở luật còn không giết ông. Sở luật đút tay mình vào trong túi, có một loại cảm giác phiền muộn, không nói nên lời. Này thân thể người phụ nữ, anh đã trả thù, anh cướp đi quyền lợi làm mẹ. Để cho cô cả đời đều không thể có con của mình được. Chỉ là tim của anh không khỏi, luôn luôn cảm giác không thoải mái. Anh âm trầm nhìn tất cả bên ngoài, khóe môi hướng nhếch lên một số. Bộ phim diễn xong, giày cũng đủ dài, giống như anh cần bắt đầu thu lưới. Anh bước nhanh hơn, chỉ là mây đen trong lòng vẫn không cách nào tán đi. Mấy ngày này, Hành Nhược Tâm phát hiện Sự luật thay đổi. Anh giống như bận rộn nhiều hơn. Bận trong công ty, ở nhà cũng bận. Luôn có thể nhìn thấy anh đem việc về nhà. Số lần hút thuốc tương đối nhiều, mà trên mặt của anh cũng khó nén khỏi mệt mỏi. Pha xong một ly cà phê, cô đi tới thư phòng của anh gõ cửa. Mời vào. Bên trong truyền tới một giọng nam tính có chút hơi lạnh. Cô đẩy cửa vào, cà phê có thể nâng cao tinh thần, hẳn là anh cần. Sau đó xóa bóp trán mình một cái, lại thấy Hại Nhược Tâm. Để bút trong tay xuống. Bình thường trong con người mang theo sắc bén, lúc này lại hiện đầy tơ máu. Đến dưới ánh mắt, cũng có vết thâm. Hiển nhiên, anh đã thật lâu không có nghỉ ngơi tốt rồi. Hai Nhược Tâm buông cà phê trong tay xuống, tay tự nhiên đặt ở trên vai anh. Đến cơ bắp trên người cũng căng thẳng. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cô nhìn tài liệu chồng chất như núi trước mặt. Như cái này, anh có thể xem xong hay sao? Không có việc gì. Tiếng Sở luật có chút khàn khàn. Anh giơ tay lên, cầm tay Hại Nhược Tâm. Em mau ngủ đi, chờ anh làm xong, sẽ mang em xuất ngoại một lần. Đột nhiên Hại Nhược Tâm cảm giác lòng mình có chút chua xót. Cũng vì anh mà đau. Anh đã bận rộn thành như vậy, còn muốn nghĩ đến cô hay sao? Em có thể giúp anh cái gì không? Tay của cô vẫn đặt ở trên vai anh. Lần đầu tiên cảm giác mình vô cùng vô dụng. Không cách nào giúp anh cái gì. Cô ngoại trừ biết hội họa và biết một chút âm nhạc, cái gì cũng không. Không cần. Sở luật vỗ vỗ bàn tay nhỏ của cô. Em chỉ cần bên tôi là được rồi. Chẳng mấy chốc tôi sẽ làm xong. Anh an ủi cô, là để Hại Nhược Tâm càng thêm khó chịu. Mà anh rất nhanh lại kéo thời gian quá dài. Buổi tối, Hại Nhược Tâm ngồi dậy, đặt tay ở trên trán Sở luật. Anh gần đây vô cùng bận rộn, mỗi ngày đều bận đến rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi. Buổi sáng trời chưa sáng đã rời giường đi làm, có khi bận bịu đến thời gian ăn cơm cũng không có. Mà cô phải thế nào mới có thể giúp anh đây? Đúng vậy, như thế nào mới có thể giúp anh? Em thật sự muốn giúp anh sao? Sở luật đột nhiên mở mắt đèn tịch mịch, nắm chặt tay của cô, dùng sức để cho cô cảm thấy trên cổ tay đau đớn. Nhưng cô vẫn không có chút sức ra. Hai Nhược Tâm gật đầu một cái. Chỉ cần có thể giúp được anh, cái gì em đều có thể làm. Tốt, đó là em nói. Sở luật đột nhiên đặt cô ở dưới thân thể của mình, một trận điên cuồng thiêu đốt thể xác tinh thần lẫn nhau. Hai Nhược Tâm tựa trên ngực Sở luật. Không biết vì cái gì, cô cảm giác hôm nay anh có chút kỳ lạ. Sống như đang phát tiết cái gì, gần như làm đau thân thể của cô. Mai đã thật lâu không có thô bạo với cô như vậy. Thật xin lỗi, làm đau em rồi. Sở luật lại ôm chặt người phụ nữ trong ngực, không nhìn thấy sắc mặt của anh, chỉ có thể nhìn rõ đồng tử có hơi lạnh lùng. Không, không đau. Chỉ cần anh nguyện ý, em có thể. Hai Nhược Tâm lại dựa vào gần anh, hai tay ôm eo của anh. Cô sẽ tiếp nhận tất cả của anh, mặc kệ là anh dịu dàng hay thô bạo. Ngủ ngốc, tay Sở luật đặt ở trên mặt cô, tinh tế cảm giác da thịt cô quá non mềm. Nhược Tâm, tài vụ công ty có vấn đề rất lớn. Em nguyện ý giúp anh sao? Anh cúi đầu hôn lên trán cô, mà Hại Nhược Tâm lại không biết vì sao, gấp gáp một chút.